Đại kiếp chủ, chương 226, trận sư tâm tư không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngự thần long, người tốt lớn mật, thế mà cường công ta hỏa vân lĩnh. Không sợ phá hư quy củ sao? Hỏa vân lĩnh bên trên, cự giao môn đệ tử tranh nhau sát tướng tới. Hỏa vân lĩnh đệ tử rõ ràng ngăn cản không nổi. Đã bị bọn hắn khuynh khắc ở giữa chiếm cứ chư phương trận trụ cột. Đang muốn nhất cổ tác khí, đem chọn cái hỏa vân lĩnh cầm xuống, đã thấy sườn núi bên trong có một bóng người vọt ra. Hai tay chấn động, đem số cự giao môn đệ tử đánh bay ra ngoài, sau đó đứng ở một tòa cung các đỉnh, hướng về dưới núi nghiêm nghị hét lớn. Chúng hỏa vân lĩnh đệ tử nhìn lên, cảm thấy hơi an, chính là hỏa vân lĩnh đại trưởng lão Lý Long Ngư. Siêu! Vị kia cự giao môn môn chủ ngự thần long, chân đạp độc giác cự mãng, chui từ dưới đất lên du tàu, thẳng sông về trước đi qua, trong miệng lại là cười lạnh. Lý Long Ngư, người cái này ba họ gia nô, vốn là trước chủ động đầu phục ta, muốn mượn ta cự giao môn chi lực, mưu hỏa vân lĩnh cơ nghiệp, thậm chí ngay cả hỏa vân lĩnh mấy khỏa cái đinh, đều là ngươi giúp ta âm thầm đón mua xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại lập tức sẽ động thủ thời điểm, người đổ lời đầu tiên suy sụp, cam nguyện làm gia nô của người khác, còn không biết xấu hổ âm thầm che đậy ta. Chấm, may mắn, ta nhưng không có một mực tin ngươi, thu mua cái đinh, cũng không chỉ có mấy cái như vậy. Ngự thần long nhìn xem hỏa vân lĩnh Lý trưởng lão sắc mặt đã biến, cười đến càng là đắc ý. Người âm thầm đem đầu phục ta hỏa vân lĩnh người hoặc giết hoặc tù. Lại ngược lại đưa tới những người khác cảnh giác. Đã sớm âm thầm đem hết thảy tin tức đều truyền lại cho ta. Lúc đầu ta còn muốn chờ ngươi hộ sơn đại trận bố trí xong. Lại đến một cái tước chiếm cưu xáo. Nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp. Cũng chỉ đành cho các ngươi cái này tiểu kinh hỉ. Hỏa vân lĩnh đại trưởng lão Lý Long Ngư ký huyết khế đằng sau. Hắn đã tâm tính đại biến, cái gì mặt mũi loại hình cũng đều không để ý tới. Chính là dạng này bị ngự thần long mỉa mai, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là cười lạnh nói. Trong giới tu hành, công người sơn môn chính là tối kỵ. Ngự thần long, người thật đúng là cuồng vọng đến không quan tâm, liền thật đối với thực lực của mình như vậy có tự tin. Cho là ta hỏa vân lĩnh lão môn chủ sau khi tọa hóa. Liền không có người có thể trị được ngươi a. Nói đến đây nói lúc, hắn đã pháp lực rung động, phía sau ba đạo khí cơ trùng tiêu, chiếu rọi một phương hư không, ba mạch trúc cơ tu vi đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, bây giờ hỏa vân lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Danh cũng đi lên đến đây, trên thân cũng tương tự có kim mộc hai đạo pháp lực hiển lộ ra. Lại là nàng, mặc dù là hỏa vân lĩnh thiếu môn chủ, nhưng không có mượn hỏa vân lĩnh địa mạch trúc cơ, mà là phụ thân của nàng. Lúc ấy hao tốn vô số đại giới, mới giúp nàng mưu được một cái địa phương khác hai mạch trúc cơ cơ duyên. Cũng là không thể khinh thường. Sau lưng bọn họ, thì là hỏa vân lĩnh mặt khác mấy vị trưởng lão, nhưng đều là nhất mạch hỏa hành trúc cơ hoặc đan dược trúc cơ. Trầm mặc không nói. Thiếu môn chủ tính cả bốn vị trưởng lão đều tại. Hỏa vân lĩnh lúc này thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Có thể cái kia cự giao môn môn chủ ngự thần long hiển nhiên sớm có đối sách. Thấy thế chỉ là cười lạnh. Ngự mỗ nếu dám đến, liền không sợ các ngươi liều mạng. Bất quá là mấy cái nhất mạch trúc cơ phế vật, còn có một người trúc cơ tầng 2 thiếu môn chủ. Lại có thể đáng là gì? Vừa nói chuyện, ở bên cạnh hắn. Phía sau trong hắc ám, cũng hiện lên mấy đạo nhân ảnh đi ra. Trong đó, ngoại trừ cự giao môn uy chấn tứ phương ba vị trúc cơ cảnh trưởng lão, thình lình còn có hai cái bọc lấy đấu bổng màu đen người. Lão tiên sinh, chúng ta cái này, ngự thần long nhìn về hướng bên trong một cái mặc đấu bổng màu đen người. Thấp giọng hỏi, đừng muốn nói nhảm nhiều như vậy, tiểu chủ tử nên chờ không nổi nữa. Cái kia hất lên đấu bổng màu đen người lạnh giọng trả lời. Ngự thần long bận bịu gật đầu một cái. Nói, tốt, cái này thu hỏa vân lĩnh đi. Nói hét lớn một tiếng. trước cùng cái kia ba vị trúc cơ cảnh trưởng lão hung hăng xông về trước đi qua. Đạo đạo pháp khí tế lên ở trong hư không? Bọn hắn cái này khẽ động. Sau lưng hắn một đám cự giao môn đệ tử tinh anh cũng đi theo xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, lớn nhất một trận ác chiến liền tại cái này hỏa vân lĩnh núi lăn lăn lộn lộn triển khai. Chỉ là như thế giao thủ một cái, hỏa vân lĩnh tất cả trưởng lão liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ngoại trừ đại trưởng lão Lý Long Ngư cùng thiếu môn chủ Hứa Thanh Danh còn có sức đánh một trận bên ngoài. Mặt khác mấy vị nhất mạch trưởng lão, vốn là không sở trường chiến đấu, chỉ là lấy xử lý trong môn sự vụ làm chủ. Bây giờ tại cái này chính diện trong lúc ác chiến, rất nhanh liền bị cự giao môn mấy vị trưởng lão chế trụ. Mà cái kia đại trưởng lão Lý Long Ngư ngược lại là bày ra một bộ liều mạng bộ dáng. Pháp thuật linh quang ngập trời, nghênh hướng cự giao môn môn chủ. Thế nhưng là cái kia cự giao môn môn chủ thực lực mạnh mẽ không nói, càng có đầu kia linh thú độc giác cự mãng tương trợ. Chỉ là mấy chiêu ở giữa, liền đã đem Lý Long Ngư đặt ở hạ phong, trên lưng đều ăn cự mãng một đuôi. Đối với cự giao môn môn chủ ngự thần long, rõ ràng có chút không địch lại. Lý Thúc đừng vội, ta đến giúp ngươi. Hứa Thanh Doanh ở một bên nhìn xem, cảm thấy lo lắng. Trong tiếng hét vang, một đầu thanh đằng phá đất mà lên, quấn về cự giao. Hừ, một chút thủ đoạn, cũng dám khoe khoang. Thế nhưng là cái kia theo cự giao môn môn chủ mà đến hai vị lão giả áo choàng, lại có một người cười lạnh, cong ngón búng ra, một đạo linh quang thẳng tắp bay về phía đầu kia thanh đằng. Đột ngột thậm chí ở giữa, thanh đằng kia liền đã dấy lên lửa cháy hừng hực, trực tiếp hóa thành cho tàn. Hứa Thanh Doanh kinh hãi, cự giao môn từ nơi nào mời tới cao thủ bực này. Hiển nhiên đấu cố hết sức, mà hỏa vân lĩnh mặt khác mấy cái phương hướng, cự giao môn đệ tử tại dị thú cự mãng tương trợ dưới, cũng đều đã giết tới núi đến. Cả tòa hỏa vân lĩnh nhìn đã là đi đại thế. Hứa Thanh Danh tựa hồ đang lúc này ánh mắt tuyệt vọng, rốt cục làm xuống quyết định, nghiêm nghị quá to: Lý Thúc, tạm thời lưu được núi xanh, chúng ta không cùng bọn hắn liều mạng. Đi à, nói, ngược lại là cái thứ nhất phi thân thẳng hướng về hỏa vân lĩnh đỉnh núi vọt tới. Cái kia đại trưởng lão Lý Long Ngư cũng ứng thanh trở ra, cùng mặt khác mấy vị trưởng lão vội vã xông lên phía trên núi tới. Đúng là trực tiếp bỏ chạy. Ha ha, hỏa vân lĩnh lão gia hỏa kia chết rồi, quả nhiên đã không có thành tựu. Cự giao môn môn chủ ngự thần long thì là đại hỉ, ha ha cười to, bắn lên độc giác cự mãng thẳng từ phía sau lưng chạy tới. Hiển nhiên bọn hắn đã chiếm đóng hỏa vân lĩnh chủ điện, trận mạch trung tâm chi địa. Nhưng hỏa vân lĩnh lại không hề có lực hoàn thủ, mà nhà mình chúng đệ tử cũng đều đã công lên núi đến, thậm chí đều không có nhận bao nhiêu ngăn cản. Phen này tập kích, thật có thể nói là đạt được thành công lớn. Hắn cũng là bụng mừng rỡ, cất tiếng cười to lên. Bước kế tiếp liền muốn tụ tập nhân thủ, trước đem Hứa Thanh Danh cầm xuống lại nói. Thế nhưng vào lúc này, cái kia chạy trốn tới trên đỉnh núi Hứa Thanh Doanh, lúc này lại đã thay đổi một phen bộ dáng. Nàng nhìn thấy cự giao môn chúng đệ tử đều đã bị dẫn lên núi, vừa rồi trên mặt vẻ kinh hoàng, bây giờ liền đã biến mất. Thay vào đó thì là một vòng cười lạnh. Cự giao môn ngự tiền bối, người nhìn ta trong tay đây là cái gì? Cái kia ngự thần long khẽ giật mình, gặp nàng cầm trong tay một đạo trận kỳ, cười lạnh nói: Xú nha đầu, đến lúc này còn làm cái gì mê hoặc? Có phải hay không mê hoặc? Người lập tức liền biết. Hứa Thanh Danh cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa đem lấy trận kỳ tế lên, thẳng hướng sườn núi bên trong một chỗ cắm tới. Ở nơi đó có một khối màu xanh tảng đá lớn, trên tảng đá có một cái long nhãn. Nhìn khối đá lớn kia không có chút nào chỗ khác biệt, nhưng ở trận kỳ cắm vào chữ cái kia long nhãn thời điểm lại dị biến nảy sinh. Ầm ầm, trên khối đá lớn kia xuất hiện một mảnh vàng óng quang mang, chợt chấn động liền vỡ nát ra, cự thạch mảnh vỡ vừa lúc đánh trúng vào ba trượng bên ngoài một cây đại thụ. Đại thụ ầm vang đổ giường, lại vừa đổ khoác lên một chỗ tàn trận phía trên. Cái kia tàn trận nhìn đã linh quang ảm đạm, sớm đã vứt bỏ, nhưng theo cự mộc đổ, lại dẫn dắt lên một đạo khác tàn trận. Linh quang đột nhiên trùng tiêu, siêu, siêu, siêu, tại mảnh này tàn trận bên trong, mấy đạo trận kỳ phá đất mà lên, bay về phía tứ phương, có ổn định ở giữa không trung, có ổn định ở trên đỉnh núi, có cắm vào Hỏa Vân lĩnh chính điện tấm biển phía trên. Một sát na ở giữa, tất cả trận kỳ kết thúc đằng sau, lập tức liền có chói mắt linh quang xuất hiện, từ trên tấm biển kia, bắn ra đến một đạo khác trận kỳ phía trên, lại chuyển hướng hướng phía dưới một đạo trận kỳ, cơ hồ chốc lát ở giữa. Đạo này linh quang, liền thông qua mấy đạo trận kỳ, xuyên suốt toàn bộ Hỏa Vân giữa không trung, như từ trên cao nhìn lại, liền có thể gặp những cái kia trận kỳ ở giữa linh quang, tạo thành một cái cự đại chữ sắc. Cũng tại một sát na này, Hỏa Vân lĩnh bên trên bốn chỗ đều truyền đến một trận mơ hồ cự thạch băng liệt thanh âm. Sau đó đầy trời trận quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một mảnh áng mây, qua trong giây lát liền bao phủ Hỏa Vân lĩnh từng cái địa phương. Sau đó, Hỏa Vân lĩnh bốn chỗ, những cái kia mặc dù đã bố trí xong, nhưng bởi vì còn chưa khởi động, bây giờ chỉ có thể coi là bài trí đạo đạo tàn trận. Liền đều vào lúc này thanh tỉnh lại, rầm rầm, một mảnh mắt trần có thể thấy trận quang, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không biết có bao nhiêu sông lên núi đến cự giao môn đệ tử. Khuynh khắc ở giữa bị trận quang này trấn áp, xoắn thành mảnh vỡ, những cái kia hỗn tạp tại trong đám đệ tử, hung thế ngập trời cự mãng, cũng đều bị đột nhiên xuất hiện trận quang xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi, cái kia cự giao môn môn chủ kinh hãi, vội vàng trùng tiêu mà lên, muốn trốn xuống dưới núi. Nhưng tại trên đường về của hắn, một mảnh kim quang lấp lóe, như phù vân đồng dạng hướng về hắn ngay ngực đánh thẳng đi qua. Hô, cái này cự giao môn môn chủ cắn chặt răng, song trưởng đều xuất hiện, cùng kim quang kia vừa chạm vào. Sau đó, hắn bị đụng trở về nguyên địa, miệng phun máu tươi, sắc mặt đều héo mi lên, cánh tay phải cẳng tay đã đứt gãy. Giờ khắc này, hắn ánh mắt vừa sợ vừa giận. Hỏa Vân lĩnh hộ sơn đại trận không phải không hoàn thành sao? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thật tình không biết, tại tâm hắn ở giữa không khỏi kinh hãi thời điểm, Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn cơ hồ theo bản năng, hướng phía sau núi nhìn thoáng qua. Trong nội tâm may mắn sau khi đổ nhiều một tia sợ hãi. Trận sư tâm tư, quả nhiên khó mà suy đoán. Hứa Thanh Danh thấp giọng nói. Hắn nhìn như để cho chúng ta phá giải vốn có đại trận. Tốt bố trí mới trận pháp. Nhưng trên thực tế, đã sớm âm thầm đem cái này từng đạo tàn trận. Dựa vào nhất định trận thế bố trí xong. Nếu có cường địch xâm nhập, liền có thể lâm thời khởi động. Hãm cường địch tại đại trận chỗ sâu, mà những bố trí này, thậm chí còn là chúng ta tự mình làm, nhưng không nhìn trận đồ, cũng không biết còn có bực này thần hiệu. Thanh Danh nha đầu, trước ngươi lựa chọn là đúng, có thể đại trưởng lão Lý Long Ngư thì là mặt lộ sợ hãi. Thấp giọng nói, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới cự giao môn sẽ công tới. Bực này chuẩn bị ở sau, lại là chuẩn bị cho chúng ta. Nếu như chúng ta Hỏa Vân lĩnh đối với hắn lên ác ý, buộc hắn đã dẫn phát trận này. Vậy chúng ta cả nhà trên dưới, cách trương.